Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 564, lùi trận. Trong tinh không tất cả đại năng giả, lúc này ánh mắt cũng rơi xuống Lăng Hư trên mình, nhìn về Lăng Hư ánh mắt bên trong, mỗi người đáy mắt cũng có một màn rung động, cho dù là mới vừa rồi vị kia yêu tộc đại năng giả. Giờ phút này ánh mắt vậy giống như vậy, bọn họ cũng là lớn có thể người. Mới vừa rồi Lăng Hư một kích này, những thứ khác đại năng giả tự nhiên có thể nhìn ra huyền diệu trong đó. Cũng biết một kích này uy lực mạnh, suýt nữa thật đem tử thần xóa bỏ. Rất nhiều đại năng giả bên trong, tử thần thực lực, vậy là có thể xếp hàng hàng đầu. Nhất là hắn ở trong tinh không, thực lực lại là ít có người có thể địch. Lăng Hư mới vừa rồi một kích kia, mặc dù là xuất kỳ bất ý, hơn nữa sắp thành lại hỏng, nhưng vậy chân chính biểu lộ ra Lăng Hư thực lực. Chàng này mọi người bên trong, sợ rằng không có vị nào đại năng giả, thực lực thật sự là Lăng Hư đối thủ. Nhìn mọi người nhìn về phía mình ánh mắt, Lăng Hư giờ phút này vẻ mặt không biến hóa chút nào. Chỉ là trên mình xuất hiện một loại khí tức vô hình. Sau đó mới vừa rồi bị thương, ngay tức thì liền khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Hư ánh mắt nhàn nhạt nhìn tử thần một mắt, sau đó chậm rãi đưa tay ra, lơ lửng ở bên cạnh hắn đồng xanh phương đỉnh, đi đôi với động tác này của hắn, ngay tức thì thu nhỏ lại bay tới liền hắn lòng bàn tay. Bàn tay nặng nề nắm chặt, Lăng Hư đưa ra cái tay kia bất thình lình nắm quyền. Sau đó ánh mắt từ Tử Y trên mặt rời đi, xoay người, chỉ để lại một câu nói, tử thần, lần kế, ngươi có thể sẽ không tốt như vậy chờ. Ở lưu lại những lời này sau đó, Lăng Hư bóng người liền biến mất ở trong tinh không, liền dứt khoát như vậy rời đi. Nhìn biến mất không gặp được Lăng Hư, yêu tộc vị kia đại năng giả, giờ phút này trên mặt giả cười một lần nữa thu liễm. Hắn cảm thấy đối với nhân tộc Lăng Hư thực lực, nhất định phải lần nữa đánh giá một chút. Hắn lần này có thể xuất kỳ bất ý, suýt nữa chém chết tử thần. Vậy có phải hay không đại biểu sau này hắn cũng có thể ở đâu một lần giao thủ bên trong chém chết yêu tộc đại năng giả? Trong lòng nghĩ tới đây một chút, vị này yêu tộc đại năng giả trên mặt vẻ mặt đã chuyển thành ngưng trọng. Sau đó hắn ánh mắt vậy nhìn về tử thần, ở hắn nơi mi tâm cái đó xoay tròn màu tím tinh vân lên dừng lại một cái hô hấp thời gian. Nhìn cái đó màu sắc đổi được mờ đi rất nhiều màu tím tinh vân, vị này yêu tộc đại năng giả vô cùng rõ ràng, lúc này tử thần, trạng thái không tốt lắm, có thể cần một đoạn thời gian khôi phục. Thu hồi ánh mắt quang, vị này yêu tộc đại năng giả lại nhìn một mắt bên cạnh mình sắc mặt lạnh lùng. Một mực liền không thế nào mở miệng nói chuyện long tộc đại năng giả. Sau đó mặt hắn lên lại lộ ra bộ kia giả cười, cho đối phương một cái ánh mắt ý vị thâm trường, bước chân về phía trước bước ra, biến mất ở trong tinh không. Từ đến sau đó, một mực gương mặt lạnh lùng long tộc đại năng giả, chú ý tới yêu tộc đại năng giả trước khi đi cái đó ánh mắt ý vị thâm trường. Hắn vẻ mặt không biến hóa chút nào, giống vậy bước về phía trước một bước, biến mất ở trong tinh không. Bất quá ở hắn trước khi đi, ánh mắt nhưng lơ đãng nhìn một cái nhân tộc còn dư lại ba vị đại năng giả. Thấy rồng tộc và yêu tộc hai bên đại năng giả rời đi, nhân tộc còn dư lại ba vị đại năng giả, còn có linh tộc đại năng giả lẫn nhau mắt đối mắt. Mặc dù vô cùng không tốt, nhưng là mọi người đều biết, hôm nay chuyện này tạm thời cứ như vậy rơi xuống duy mạc. Nhân tộc một khối thật ra thì không hề muốn nhanh như vậy đem chuyện này bỏ qua. Nhưng là nếu Lăng Hư đã dừng tay, còn lại bọn họ ba cái, cho dù là đánh tới cuối cùng, cũng không cách nào làm gì được tử thần. Nếu là giống nhau kết cục, nhân tộc ba vị đại năng giả cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Linh tộc một khối, hiện tại dĩ nhiên cũng không nguyện ý động thủ nữa. Nhất là tử thần, hắn hiện tại cần thời gian khôi phục một chút, vì vậy liền cái đầu tiên rời đi, còn dư lại ba vị linh tộc đại năng giả. Vậy theo sát phía sau rời đi, linh tộc đại năng giả rời đi sau đó, nhân tộc đại năng giả bên trong, một người trong đó nhìn một cái nhân tộc tinh vực phương hướng. Sau đó đưa tay, tựa hồ muốn làm chút gì, bất quá lại bị bên cạnh đại năng giả khuyên ở. Sau đó hai người tựa hồ nói những gì, sau đó ba vị đại năng giả mới lắc mình biến mất ở trong tinh không. Mấy đại năng giả sau khi biến mất, còn dư lại sáu vị kim tiên cảnh giới cao thủ lẫn nhau bây giờ cũng không có rằng co. Giống vậy lắc mình biến mất ở trong tinh không. Một trận đại chiến, chớp mắt bây giờ liền tan cuộc. Nhìn vậy phiến đã đổi được trống rỗng tinh không. Xa xa Mạc Hà nhưng trong lòng rõ ràng. Trận đại chiến này mặc dù chấm dứt, nhưng là sau chuyện này ảnh hưởng, còn sẽ kéo dài thời gian rất dài. Lăng Hư cuối cùng dứt khoát dừng tay, là bởi vì là hắn đã không giết được tử thần. Nhưng hắn trước khi đi lưu lại câu nói kia, nhưng tỏ rõ hắn sẽ không lúc này bỏ qua. Sau này nếu như có cơ hội, Lăng Hư nhất định sẽ đem tử thần chém chết. Cho nên hôm nay trận chiến này mặc dù dừng tay, phần này ân oán cũng đã tích lũy xuống. Đối với nhân tộc và những thứ khác ba tộc mà nói, lẫn nhau bây giờ tích lũy ân oán đã sớm không biết có nhiều ít. Vậy không quan tâm lại nhiều hơn lên như thế một khoản. Mạc Hà thu hồi ánh mắt quang, nhìn về phía bên cạnh mình vậy từng vì sao. Nhân tộc lần này thật sự là tổn thất thảm trọng. Tinh thần nơi bố trí đại trận đã bị phá. Hơn nữa tổn thất không ít chân tiên cảnh giới tiên nhân. Mạc Hà hiện tại còn không biết cái này tổn thất số lượng rốt cuộc có nhiều ít, nhưng muốn đến hẳn không sẽ quá thiếu. Trong lòng suy nghĩ, Mạc Hà vậy chuẩn bị trở về chỗ ở mình tinh thần. Bất quá thân hình mới vừa động một cái, Mạc Hà liền phát hiện một tình huống. Đó chính là hiện tại hắn thật giống như có chút không tìm được mình tinh thần chỗ ở vị trí. Tinh không nơi bố trí thành trận pháp vừa vỡ, những ngôi sao này liền nhanh chóng di động vị trí, lẫn nhau bây giờ không có bất kỳ quy luật gì di động sau đó. Cộng thêm lẫn nhau giữa va chạm, cùng với tử thần thủ đoạn, Mạc Hà ở lại trên ngôi sao con rối cũng sớm đã bị thanh toán. Không có cách nào, Mạc Hà chỉ có thể về trước đến mình chú đóng cái ngôi sao kia nguyên bản ở địa phương đó. Trước tiên ở vậy chung quanh tìm một chút, sau đó từ từ dọc theo chung quanh tìm, chân thực không tìm được. Trước hết tùy ý tìm một cái tinh thần dừng lại, tin tưởng muốn không được bao lâu, nhân tộc cao thủ thì sẽ khôi phục trong tinh không trận pháp, trở lại mình nguyên bản tinh thần ở địa phương đó. Dọc theo con đường này, Mạc Hà thấy được từng đạo độn quang ở trong tinh không qua lại. Những người này đại đa số đều cùng mình như nhau, là đang chuẩn bị chạy về mình nguyên bản ngôi sao tiên nhân. Bất quá trong đó lấy huyền tiên cảnh giới cao thủ chiếm đa số, đụng phải chân tiên tu vi lác đác không có mấy. Một trận sau đại chiến, chân tiên cảnh giới tiên nhân chết thảm trọng. Cho dù là trên đường đụng phải, phần lớn hơi thở cũng có chút phù phiếm, hiển nhiên là bị thương trên người. Bất quá có thể còn sống chân tiên, cũng coi là chân tiên cảnh giới bên trong người xuất sắc. Thực lực và thủ đoạn đều không yếu. Trở lại mình trước khi tinh thần ở địa phương đó, Mạc Hà ý liệu bên trong không có phát hiện mình trước khi tinh thần. Ở chung quanh tìm một vòng, cũng không có phát hiện hắn tung tích. Liền liền trịnh sầu vậy không thấy bóng dáng. Ngược lại ở chỗ này thấy được một cái xa lạ tiên nhân. Đối phương chú đóng tinh thần, bị đưa đến chung quanh đây. Được rồi, trước tùy tiện ở một ngôi sao lên chờ thêm mấy ngày. Nhân tộc cao thủ chắc hẳn tiếp theo sẽ phải tay khôi phục trận pháp. Cùng thêm mấy ngày rồi hãy nói. Tìm một vòng sau đó, Mạc Hà cuối cùng lựa chọn ở chung quanh đây tùy tiện tìm một viên không người tinh thần. tạm thời liền ở chỗ này dừng lại, tùy ý tìm một ngôi sao đặt chân. Sau đó, Mạc Hà liền lập tức lựa chọn địa phương, bắt đầu khôi phục mình hao tổn pháp lực, đồng thời ở đầu óc bên trong sửa sang lại trận chiến này thu hoạch. Ở trận chiến này bên trong, Mạc Hà phát huy tác dụng như cũ là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là hắn đúng là vậy ra một ít lực. Ít nhất Mạc Hà chém giết hai vị linh tộc chân tiên cảnh giới chiến lực. Đến tiếp sau này Mạc Hà nguyên bản cũng có thể ra càng nhiều hơn lực. Nhưng lần này là có tình huống đặc thù, đại năng giả ra tay, tự nhiên cũng chưa có hắn phát huy cơ hội. Mấy vị đại năng giả giữa giao chiến tình cảnh, lấy Mạc Hà cảnh giới bây giờ, còn không nhìn ra huyền diệu trong đó. Nhưng là nhìn rồi mấy vị đại năng giả giữa giao thủ, theo hắn tu vi tăng lên, luôn có thể học được một ít thứ. Thời điểm Mạc Hà ở ngôi sao này lên đặt chân sau đó, liên tiếp đi qua mấy chục thiên thời gian, mới có người tìm được hắn. Mà ở đoạn thời gian này bên trong, cái này phiến nhân tộc tinh vực vô cùng náo nhiệt, một đám huyền tiên cảnh giới cao thủ không ngừng ở trong tinh không qua lại. Cơ hồ là một ngôi sao kề bên một ngôi sao tra xem. Thống kê lần này tổn thất, nhất là gặp phải những cái kia bị thương tiên nhân, cũng sẽ trợ giúp bọn họ nhanh chóng khôi phục thương thế. Liên tiếp dùng hơn 10 ngày thời gian, cái này mới đến phiên liền Mạc Hà. Ta xác thực vô sự, chỉ là hai cái con rối tổn thất. Ngoài ra ban đầu nơi chú đóng cái ngôi sao kia, hiện tại đã không nhận ra. Trừ cái này ra, cũng không có tổn thất quá lớn. Nhìn trước mặt mình hai vị huyền tiên cảnh giới cao thủ, Mạc Hà dứt khoát đem mình tình huống nói cho bọn họ. Cái này hai vị huyền tiên cao thủ nghe vậy, nhìn Mạc Hà ánh mắt bên trong, không khỏi được đều lộ ra vẻ tán thưởng. Lần này chân tiên cảnh giới cao thủ chết không thiếu, còn dư lại chân tiên cũng lớn hơn đều là trên mình mang một ít tổn thương. Bọn họ hai cái này mấy ngày tới nay gặp qua bình yên vô sự không hề nhiều. Đạo hữu nếu không có bị thương, vậy thì vô sự, hai cái khôi lỗi tổn thất đạo hữu không cần để ý. Bởi vì lần này, cơ hồ tất cả chân tiên, bọn họ con rối cũng đều tổn thất hết. Còn như tinh thần, hiện tại đều được loại dáng vẻ này. Đạo hữu liền càng không cần lưu tâm. Hai vị đến tìm Mạc Hà huyền tiên, một người trong đó nói, người ta tộc sở trường trận pháp chi đạo cao thủ, hiện tại đã tới trấn linh tinh, cái này mấy ngày bắt đầu nghĩ biện pháp lần nữa bố trí trận pháp. Nếu như đạo hữu nguyên bản nơi trú đóng trên ngôi sao cũng không có vật chân quý gì mà nói, đạo hữu liền không cần tìm lúc đầu tinh thần. Nghe được cái này hai vị tiên nhân như thế nói, Mạc Hà liền khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười đưa đi hai vị tiên nhân. Ở sau khi hai người đi, Mạc Hà nghĩ đến mới vừa rồi bọn họ nói, nhân tộc sở trường trận pháp chi đạo cao thủ đã tới trấn linh tinh, chuẩn bị lần nữa bố trí trận pháp, trong lòng cũng không khỏi được dâng lên một cái tâm tư. Không bằng đi trấn linh tinh xem. Có cái gì không ta có thể giúp địa phương, nếu như có thể tham dự trận pháp chữa trị, vậy ta mới có thể từ trong học được không ít đồ. Cái ý niệm này cùng nhau, Mạc Hà lập tức cảm thấy đây là một cái chủ ý tốt. Vì vậy không do dự, liền trực tiếp hướng trấn linh tinh phương hướng chạy tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-giai-nối-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.